One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 852. Được Rex kế hoạch, thiếu chủ, chúng ta thật muốn tiếp tục nhúng tay cái loại này sinh ý sao? Doflamingo mới vừa cúp điện thoại, Tha Lôi Pot liền tiện hề hề bu lại. Ân, lại chuyện như vậy, vì sao không làm đây? Coi như chúng ta công phu sư tử ngoạm, bọn họ cũng sẽ thỏa mãn khẩu vị của chúng ta. Tốt như vậy sinh ý, không làm, chẳng phải quá đáng tiếc. Mingo nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn Tha Lôi Pot liếc mắt. Tha Lôi Pot vẻ mặt buồn thiu lo lắng nói, nhưng là loại sự tình này, nếu như bị Zoro biết, hắn sẽ tán thành sao? Hành, vậy cũng không nên cho hắn biết. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải len lén tận hứng. Tuyệt không thể để Baby Năm cùng Monet biết. Nữ nhân là dựa vào không được. Thiếu chủ, lời này của ngươi, đem ta cũng cùng tính một lượt lên sao? Mingo vừa dứt lời, Đường Cát ăn quả nho từ bên ngoài đi vào. A hát, Đường Cát a, người biết, ta cũng không nói ngươi. Hai nữ nhân kia, đầu óc nhất định nước vào, bị Zoro mê điên đảo tâm thần. Bạch phụ ta đây sao nhiều năm đối với bọn họ bồi dưỡng cùng tín nhiệm. Đường Cát mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lại đi trong miệng lấp một cái quả nho. Đề nghị, vậy liền đem bọn họ biến thành nghe lời đồ chơi. Lại đợi chút đi, ta hiện tại, còn không muốn cùng Zoro trở mặt. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, Mingo mới vừa ở trên ghế salon nằm xuống. Điện thoại trên bàn trùng lại vang lên. A hát, là ai? Là ta, xích kỳ được Drake, ngoài dự đoán mọi người. Lại là Drake đánh tới. A hát, chuyện gì? Mingo vội vàng ngồi thẳng người. Drake vô duyên vô cớ cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện làm cho gọi điện thoại. Dù sao, hắn thân phận bây giờ chùi bóng mẫn cảm. Hắn đã lẻn vào đến bách thú Kaido bên người. Zoro hiện tại chạy tới hỏa diễm đảo. Ta cảm thấy, chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi. Ta có một cái kiến nghị. Nếu chúng ta đều là Zoro kỳ hạ người, đương nhiên là có nghĩa vụ làm chút chuyện. Người cũng biết, ta bây giờ đang ở Kaido bên người. Bên người hắn cán bộ, cuối cùng sẽ có ngẫu nhiên ly khai căn cứ đi phía ngoài. Thế nào, có hứng thú hay không? Đem những cái này chướng mắt tên thu thập hết. T, chấm ngoặc kép, Mingo sửng sốt một chút, ngươi là nói. Phải giúp lấy Zoro, trước tiên đem Kaido cán bộ cho đả đảo. Đến lúc đó, lại theo Kaido quyết đấu. Nếu không, đâu? Drake cười hỏi ngược lại. Bằng không, ta xong rồi nha muốn hỗn đến Kaido bên người. Hiện tại Kaido bên người, thương vong thảm trọng, năng lực giả quân đoàn cũng danh nghĩa. Chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm kéo hắn xuống ngựa thời điểm. Đến lúc đó, Zoro thì sẽ một nhảy trở thành tân thế giới tứ hoang. Cái này một ngày, lẽ nào, người không phải hy vọng tới sớm một chút đến sao? Người cũng liên hệ người nào? Drake đề nghị không sai. Nhìn ra, hắn toàn tâm toàn ý ở thay Zoro suy nghĩ. Mingo tâm lý thậm chí đều có chút ước ao. Đi qua Drake, để hắn nhớ tới Virgo. Chỉ tiếc, Virgo lại bị Zoro giết chết. Lo, Ngạo Lợi, Zimbay, còn có nguyên CP9 thành viên. Hơn nữa ngươi cùng ta, lực lượng này cũng đủ rồi. Drake cũng không còn giấu giếm, đem kế hoạch đều nói cho Doflamingo. Được rồi, ta đáp ứng tham dự các ngươi kế hoạch. Nạn hạn hán rách, lần trước đã bại bởi Zoro. Thế nhưng, mấy tên này, đều không phải an phận chủ. Hơn nữa, rách vẫn là ba tai bên trong thực lực kém nhất một cái. Kém nhất một cái kia mặt khác hai cái, là cái gì năng lực? Mingo có chút giật mình hỏi tới. Một cái nạn hạn hán rách, liền tiền truy nã cao tới 10 ức. Hơn nữa, muốn không phải Zoro tự mình xuất thủ, căn bản cầm không xuống hắn. Một cái sư tử, một người là kim sĩ đại bằng. Ta biết rồi, xem ra Kaido bên người mấy tên này cũng không đơn giản a. Mingo gật đầu, trên trán lại có chút bất an chú khởi đường nét hình dáng gân xanh. Đó là đương nhiên. Nếu không, làm sao có thể trở thành sừng sững ở tân thế giới nhiều năm như vậy mà không ngã tứ hoàng đây? Big Mom bên người có ba tướng tinh. Kaido có tam đại tai. Còn như tóc hồng ấy ư? Lại có tam thương thần. Tóc hồng thủ hạ, Yasop, Lucky Ru, bản Beckman, đều là nhất đẳng đỉnh tiêm xạ thủ. Mỗi người đều có thể đem kinh người khí phách liền bao trùm ở viên đạn bên trên. Sau đó, vô tình tinh chuẩn bắn chúng địch nhân. Thiếu chủ, ta cảm thấy, chúng ta có thể đem những cái này đánh ngã tên, đưa cho Thiên Long Nhân. Đến lúc đó, có thể vớt không ít chỗ tốt. Tha Lôi Pot đề nghị, để Doflamingo trước mắt một sáng. Hắn gật đầu theo ta nghĩ giống nhau. Tuy là hiện tại chúng ta một phần của Zoro dưới cờ. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải để chính hắn lực lượng mau sớm cường đại lên. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, Doflamingo sẽ không cam tâm vĩnh viễn nghe lệnh của Zoro. Lần này mượn cùng Long Môn đàm phán, miễn là sự tình thuận lợi, là hắn có thể lập tức đạt được 300 ức berry còn có 100 cái trái ác quỷ. Những thứ này, lợi dụng thỏa đáng, Mingo hoàn toàn có thể để cho mình từ một nơi bí mật gần đó nuôi trồng ra một cỗ sức mạnh hết sức. Đáng sợ, huống, Kaido mấy cái này cán bộ, cũng có thể đánh giao cho hải quân cờ hiệu, len lén đưa cho Long Môn. Đến lúc đó, có thể hung hăng vét lên một khoản. Zoro, đến rồi. Phía trước tòa kia mạo hiểm khói hồng hải đảo. Ngay tại chỗ ý đồ nâng lên đến hỏa diễm đảo. Trải qua liên tiếp mấy ngày đi. Zoro đoàn người. Cuối cùng là thuận lợi đã tới hỏa diễm đảo. Nhiều như vậy thuyền. Thật đúng là náo nhiệt. Còn chưa tới đến phụ cận. Zoro thật hưng phấn nở nụ cười. Zoro trên mặt. Theo thói quen mang theo mạo hiểm tinh thần. Chỉ cần có thể cùng đồng bạn thân mến chung quanh ở trên biển mạo hiểm. Hắn liền cao hứng phi thường. Xa xa nhìn lại, trên đảo khói hồng cuồn cuộn. Thỉnh thoảng có liệt diễm từ miệng núi lửa cuốn về phía giữa không trung. Toàn bộ bầu trời đều bị thiêu đốt nóng hổi. Đỏ phừng phừng, mặc dù là ban ngày. Thoạt nhìn, cũng cùng nhuộm đầy hồng hà trạng vạng giống nhau. Thiên là hồng, yên vụ là hồng. Thoát ra ngọn lửa cũng là hồng. Hỏa diễm đảo cũng là hồng. Đập vào mi mắt, một mảnh hồng hải. Zoro xoa xoa con mắt. Trêu ghẹo nói, thấy nhiều rồi hồng đồ đạc. Chúng ta sẽ không được bệnh đau mắt à. Làm thỏ cũng không tệ à. Rất khả ái. Robin vẻ mặt bình tĩnh nói. Zoro trên trán nhiều hơn một sợi hắc tuyến. Bất cứ lúc nào, Robin đều là như thế yêu nhã thong dong. Bằng chân như vậy, càng là hung tàn chuyện kinh khủng. Từ trong miệng nàng nói ra. Càng là bình thản như vậy không có gì lạ. Hỏa diễm đảo rất lớn. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Trên đảo trụi lùi có một mảnh. Thế nhưng, chung quanh trên mặt biển, cũng là thuyền lớn thuyền nhỏ nhiều vô số kể. Thô sơ giản lược nhìn một cái. Không xuống hơn 10 đầu thuyền. Đa số đều là treo cờ khô lâu thuyền hải tặc. Đương nhiên, bên trong cũng có quân hạm. Thậm chí còn có thương thuyền cùng khách thuyền. Có thể thấy được, những người này, cũng là vì nham tương quả thực tới. Nhìn thấy Zoro thuyền hải tặc tới gần, những người đó nhất thời một tràng thốt lên là Roronoa Zoro. Hắn sao lại tới đây? Ta xem, hắn thứ nhất, phỏng chừng ở chúng ta là không vui. Đạo kia chưa chắc, ta nghĩ, Hắc Hồ Tử chắc là sẽ không đem nham tương quả thực giao cho hắn. Lại nói, lôi đài còn chưa bắt đầu. Chẳng biết hươu chết về tay ai. Ai biết được. Hiện tại có thể không phải nhụt chí thời điểm. Một người mặc hồng sắc tây trang hải quân trung tướng khinh thường nở nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.